cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 12, C12, chương 19 cộng chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 tháng 12 năm 2022. Edit, Nhật Nhật, chương 19, Văn Tinh Diệu lên game. Rất nhanh đã gặp được Bạch Lê ở ngoài cửa nhà. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó tự mình thu hoạch cây trồng đã chín trong ruộng. Sau khi bắp ngô đã được hái hết xuống, mùi thơm của ngô cũng tràn ngập khắp nơi. Hít sâu một hơi, thực sự khiến người ta cảm thấy thư thái hơn. Bạch Lê làm xong sớm hơn so với Văn Tinh Diệu. Nhân lúc đối phương hãy còn đang bẻ ngô, cậu chậm rãi thu dọn khoảng đất xung quanh 9 miếng đất ruộng của mình. Tính lát nữa mở thêm mấy luống đất trồng. Bản thân cậu tốt xấu gì cũng là nông thần, lại còn là người thiết kế trò chơi. Sao có thể tụt lại sau người chơi khác nhiều như vậy chứ? Cho dù về phương diện tiền tài không thể sánh bằng người ta, thì ít nhất về mặt chăm chỉ, cậu cũng không thể thua được. Nghĩ vậy, Bạch Lê hự hự hự, làm việc đến khí thế ngất trời. Một lúc trôi qua, cậu đã có thêm một miếng ruộng 3x3, cộng thêm 9 khối đất trước đó. Tổng cộng Bạch Lê có 18 khối đất. Tiếp đó, cậu lại gieo hạt xuống 18 khối đất này. Trong tay chỉ có hạt giống lúa mì là nhiều nhất. Bạch Lê cũng không chọn lựa nhiều, nhanh chóng gieo hạt xuống. Lê Bạch, giờ tôi định tìm trưởng thôn giao nhiệm vụ. Đi cùng không? Văn Tinh Diệu ngồi thẳng lên, nói với Bạch Lê. Nghe đối phương nói như vậy, Bạch Lê mới nhớ ra. Hôm qua hai người họ cứ luôn trồng trọt thu hoạch lại trồng trọt, quên bén mất việc phải đi trả nhiệm vụ. Bây giờ tiến độ nhiệm vụ của bọn họ đều đang dừng lại ở cái thứ tư. Thu hoạch, cũng là lúc lên đi đẩy tiến độ rồi. Được, vậy chúng ta đi luôn đi. Lúc này, trong game không có quá nhiều người. Cả hai đứng xếp hàng đợi mấy phút là đã đến lượt mình. Ồ, hai cậu nhanh như vậy đã có thể trồng được lương thực rồi à, thật là giỏi. Già này quả nhiên không nhìn nhầm người. Ông trưởng thôn cười híp mắt nói với hai người. Vậy bây giờ, mang nông sản mà hai người thu hoạch được ra cho già này xem chút đi. Đây là lời thoại cố định của NPC. Mỗi người chơi đến trả nhiệm vụ đều sẽ nghe NPC nói vậy. Nhưng không có ai biết, sau tối hôm qua, đoạn thoại này đã được Bạch Lê thêm vào một hàm ý nữa. Chính vì biết được chuyện này, cho nên lúc Bạch Lê trả nhiệm vụ thì cố ý để ý không nộp lên chỗ nông sản có chất lượng tốt nhất, trái lại chọn những cái chất lượng trung bình cao. Kết quả của việc làm này chính là cậu được ông trưởng thôn cho thêm một túi 20 hạt giống dâu tây. Cái khác thì không có. Nhưng dù chỉ có như vậy cũng đã khiến những người vây xem xung quanh há hốc miệng, không ngừng ước ao. Hạt giống dâu tây, có phải loại quả mà tôi đang nghĩ đấy không? Làm nhiệm vụ này còn được thưởng thêm hạt giống dâu tây nữa à? Biết thế lúc chồng tôi đã nghiêm túc hơn rồi. Nông sản nộp lên cũng sẽ không đến nỗi kém. Tôi hận, hận chết mất thôi. Dâu tây là cái loại quả mọng chua chua ngọt ngọt, ăn cả rổ cũng không thấy ngán mà trong sách sử nhắc đến đó sao? Trời ạ, tôi cũng muốn có hạt giống dâu tây QAQ. Các anh em, tôi đi chỗ cửa hàng trưởng thôn xem thử rồi. Hạt giống dâu tây cũng có bán đấy. Nhưng mà chúng ta phải lên đến cấp 15. Nó mới được mở khóa. Tuy giờ chúng ta chỉ mới cấp 2. Cấp 3 thôi. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, chúng ta có thể ăn được dâu tây chính mình trồng ra. Xùi, tôi nói nhé, mấy ông mấy bà có cần phải như vậy không? Không phải chỉ là hạt giống dâu tây thôi à, tôi nói cho mấy người biết. Tôi đã từng ăn dâu tây rồi. Cái mùi vị đó, chậc, thôi khỏi nhắc đi, uống nước sôi còn có mùi vị hơn nó. Tôi ăn một lần xong là không muốn có lần thứ hai nữa. Với lại, mấy người muốn ăn dâu tây thì cứ trực tiếp đi mua dịch dinh dưỡng vị dâu là được rồi. Dù gì cũng có tí mùi vị, chắc không khác lắm với dâu thời trái đất cổ đâu ha. Chỗ này nói một chút, người dân vũ trụ đáng yêu trong chuyện dùng một tên khác để gọi trái đất. Đó chính là hành tinh Cổ Lam. Người không thức tỉnh gen thú là người Cổ Lam. tức người trái đất cổ. Sau nếu nhắc đến người tôi sẽ để là người cổ lam. Còn nhắc đến đồ ăn, hoặc món ăn thì tôi sẽ để là trái đất cổ nhé. Cái này sao mà giống nhau được? Ông quên mất mùi lúa mì với ngô rồi à, trò chơi đâu có giống với bên ngoài. Có thể hưởng thụ trong game. Tội gì phải tạm bợ nơi hiện thực. Dù sao tôi cũng tin tưởng vào game. Vị dâu tây trong này nhất định siêu cấp ngon. Bị người ta nói như vậy, game thủ vừa nãy ý kiến cũng phản ứng lại. Không nói đến dâu tây vị nước lọc trong hiện thực nữa. Này á hả, tại anh ta tí nữa là quên béng mất. Trò chơi này đâu đâu cũng tràn đầy sự kỳ diệu. Trồng hạt giống xuống thu hoạch được dâu tây thơm ngon mới là chuyện bình thường ở đây. Có mấy người vẫn còn đang thảo luận về việc hạt giống dâu tây xuất hiện sớm. Nhưng có mấy người lại coi trọng chủ nhân của hạt giống là Bạch Lê. Đều muốn đặt hàng trước số dâu tây mà Bạch Lê trồng được. Giá cả có thể thương lượng. Muốn nhận tinh tệ trực tiếp cũng được luôn. Chỉ cần Bạch Lê đồng ý bán dâu tây cho họ. Bạch Lê lắc đầu, từ chối yêu cầu của mấy người này. Lý do của cậu là, cậu chưa từng được ăn dâu tây. Trồng ra xong muốn để lại để tự mình nếm thử. Xem dâu tây là mùi vị thế nào. Chỉ có 20 hạt giống. Sản lượng sau khi thu hoạch thế nào còn chưa biết. Có khi còn trả đủ cho cậu ăn. Lời giải thích này thành công thuyết phục tất cả mọi người. Lập tức có người cắm đầu chạy về nhà mình. Miệng không ngừng lầm bầm phải đi mua nước suối thần kỳ trong khu mua sắm về. Cho dù ép uổng cũng phải khiến chất lượng nông sản nhà mình đi lên. Những người này chưa kịp trả nhiệm vụ, vẫn còn cơ hội nhận được hạt giống dâu tây. Còn những người đã trả xong nhiệm vụ thì chỉ có thể nhìn ruộng than thở. Trưởng thôn thân mến, khi nào thì ông cần lương thực vậy? Bên chỗ tôi có nhiều lắm luôn. Đều có thể đưa cho ông. Người hỏi câu này là một thanh niên trẻ tuổi trông rất lanh lợi. Cậu ta trông mong nhìn về phía NPC. Muốn nghe được từ miệng đối phương câu trả lời mà mình muốn. Chuyện này, trưởng thôn kẹt lời. Trong lời thoại hệ thống của ông ta không có câu trả lời liên quan đến vấn đề này. Quả nhiên, dùng thiết bị xây dựng giả lập rẻ tiền nên trí thông minh của NPC tạo ra cũng không ăn thua lắm. Bạch Lê than thở trong lòng, lặng lẽ tiếp quản thân thể của trưởng thôn. Bắt đầu làm hai việc cùng một lúc. Dân làng, Phùng Thu, thân mến, hai ngày nay già đã nhận được rất nhiều lương thực do dân làng đưa tới rồi. Tạm thời không thiếu lương thực. Nếu sau này có cần, già sẽ thông báo cho mọi người biết. Đến lúc đó, hy vọng mọi người có thể tích cực tham gia vào việc xây dựng thôn xóm. Bạch Lê khống chế NPC trưởng thôn trả lời câu hỏi của người chơi. Chờ đối phương thất vọng đi về chỗ cũ xong, cậu mới thu hồi sợi tinh thần của mình về. Ra hiệu cho Văn Tinh Diệu đi lên trả nhiệm vụ. Văn Tinh Diệu nhìn toàn bộ sự việc diễn ra. Đang nghĩ xem có nên nộp bắp ngô chất lượng tốt nhất trong tay mình lên không thì nghe thấy Bạch Lê thì thầm nói nhỏ với hắn. Yêu Tinh, anh nộp cái tốt nhất lên trước đi. Nói không chừng sẽ nhận được một niềm vui bất ngờ đó. Văn Tinh Diệu, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Một tác giả game giả lập thích âm thầm ở trong bóng tối cho người chơi đi cửa sau như vậy. Loại ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho mình như thế này. Thực sự khiến hắn vừa kinh ngạc lại vừa thích thú. Được, Văn Tinh Diệu cười khẽ một tiếng. Dứt khoát chấp nhận đề nghị của Bạch Lê. Sau đó, hắn không do dự nữa. Lấy một bắp ngô chất lượng tốt nhất từ trong ba lô ra đưa cho trưởng thôn. Bắp ngô dài cỡ cẳng tay người lớn. To phải tầm hai bàn tay đàn ông chụm lại. Hạt ngô căng mẩy, màu vàng óng ánh. Ngay cả dâu ngô chưa nhặt hết bên trên cũng rất mềm mại. Lắc lư dao động ở trong gió, tạo thành một vòng cung duyên dáng. Bắp ngô lớn như vậy vừa xuất hiện, đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người chơi còn chưa tản đi hết lập tức xông tới. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Văn Tinh Diệu, trông hết sức nóng bỏng. Người anh em quá đỉnh luôn. Sao anh trồng được bắp ngô lớn dữ vậy? Tôi một hơi bón 10 lần phân. Mà bắp ngô cũng chỉ to được cỡ 2/3 bắp này của anh thôi. Rất hiển nhiên, đây cũng là một người chơi hệ nạp tiền. gặp được người trồng cây đỉnh hơn cả mình, thì không nhịn được tiến lên học hỏi kinh nghiệm. Văn Tinh Diệu đương nhiên sẽ không nói chuyện Bạch Lê đi cửa sau, cho hắn thêm trạng thái. Vì thế chỉ có thể qua loa đáp, tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng bón 10 lần phân, chắc là do ăn may. Nói vậy thực ra cũng không sai, không hẳn là lừa người. Người chơi nạp tiền kia không hỏi được gì, chỉ có thể mất mát lùi ra. Hu hu hu, anh ta nổi tiếng số đen. Với những việc cần đến vận may thế này thực sự là không còn cách nào. Vốn muốn rời đi rồi, nhưng nghĩ đến trưởng thôn vẫn còn chưa trao phần thưởng cho người anh em tốt số này. Người chơi nạp tiền lại dừng bước, tiếp tục vây xem. Đồng thời, trưởng thôn nhận được bắp ngô lớn như vậy cũng tỏ ra rất thán phục. Ông cầm bắp ngô lật tới lật lui xem một lúc lâu, xong mới vừa lòng vuốt râu, nói, yêu tinh, có thể trông được bắp ngô lớn như vậy. Cậu thực sự là dân làng có năng khiếu trồng trọt nhất mà già này từng thấy. Ở đây già có một công thức nấu ăn, là do khi còn trẻ đi du ngoạn bên ngoài tình cờ có được. Nay lấy ra làm phần thưởng đưa cho cậu, lại tặng thêm 5 phần nguyên liệu nấy ăn. Hy vọng cậu sẽ sử dụng nó thật tốt, làm ra đồ ăn khiến người ta thấy hạnh phúc. Nói xong, đưa ra một tờ giấy mỏng, cùng một túi vải thô lớn, bên trong đựng đầy đồ, ra hiện cho Văn Tinh Diệu cầm lấy. Văn Tinh Diệu nhận đồ, chỉ thấy trên giấy viết 3 chữ lớn: Ngọc Mẹ áp chảo. Phía dưới là các bước nấu nướng, một đống chữ lít nha lít nhít, xem mà hoa cả mắt. Ngay lúc Văn Tinh Diệu cầm vào công thức nấu ăn, hệ thống hiện ra thông báo tự động, hỏi hắn có muốn tiến hành học tập ngay không. Trong lúc choáng váng, hắn trực tiếp chọn có. Sau đó, công thức trong tay hắn dần dần biến mất. Thay vào đó, trong đầu hắn nhiều thêm một đoạn ký ức, là toàn bộ quá trình làm ngọc mễ áp chảo. Ngọc mễ đơn giản là ngô thôi. Dùng tên ngọc mễ kiểu cổ nghe cho nó sang mồm gì, Văn Tinh Diệu sững sờ. So với hắn, những người chơi khác đang vây xem càng thấy choáng váng hơn. Công thức nấu ăn. Đây là cái vận may gì vậy trời? Tôi nhớ không nhầm thì hình như phần thưởng này mới xuất hiện lần đầu tiên thôi đúng không? Có người biết ngọc mễ áp chảo là cái gì không? Là một món ăn à, chắc ăn ngon lắm nhỉ? Cái này, chưa ai ăn bao giờ. Nhưng mà tôi nghĩ, món ăn có thể để trưởng thôn lấy công thức nấu ra làm phần thưởng, có lẽ còn ngon hơn bánh bao ấy nhỉ? Đáng ghét, người anh em này quả nhiên là vua may mắn. Vừa lên đã có được công thức nấu ăn xưa nay chưa từng xuất hiện, là độc nhất vô nhị trong game đó. Người anh em, yêu tinh, món ăn làm theo công thức đó, anh có định bán ra không? Nếu bán, có thể suy xét bán cho tôi trước không? Giá cả có thể thương lượng. Bé cưng muốn ăn thử một miếng. Xin anh đó, người hỏi câu này chính là Phùng Thu. Cậu game thủ vừa rồi hỏi trưởng thôn có muốn mua lương thực hay không? Dáng người cậu ta cao lớn, lúc này lại chớp chớp mắt nhìn Văn Tinh Diệu, còn mang theo chút cảm giác làm nũng mơ hồ. Thành công khiến những người vây xem xung quanh rùng hết cả mình. Ngay cả người luôn bình tĩnh như Văn Tinh Diệu cũng kín đáo lùi về phía sau mấy bước nhỏ. Xong mới trả lời, tạm thời tôi không có ý định này. Nếu có thể làm thành công, xem làm được bao nhiêu tôi mới tính. Thân là thượng tướng đế quốc, hắn chưa từng nghiêm túc nấu ăn bao giờ. Cùng lắm là lúc đang hành quân, có dùng lửa nướng chủng tộc để ăn mà thôi. Món ngọc mễ áp chảo này có lẽ nguyên liệu chính cần dùng là ngô. Còn mùi vị thế nào thì phải chờ làm ra mới biết được. Nghĩ đến đây, Văn Tinh Diệu lại liếc Bạch Lê một cái. Có thể nhận được công thức nấu ăn này, đề nghị ban đầu của đối phương cũng góp một phần rất quan trọng. Nếu có thể, chờ hắn làm thành công món này, hắn muốn chia sẻ với Bạch Lê trước. Được được được, vậy tôi chờ anh làm thành công món này nha. Phùng Thu, nhanh chóng lau khóe miệng, nhiệt tình theo sau Văn Tinh Diệu và Bạch Lê, bảo là muốn đưa hai người về nhà an toàn. Những người chơi khác thì anh nhìn tôi nhìn anh một hồi, cũng yên lặng bám theo. Bọn họ cũng muốn nhìn thấy món ngon ra lò. Chấm, ngọc mễ áp chảo aka ngô áp chảo. Món này nó gần giống bánh ngô bên mình Ý, làm bằng ngô ngọt. Với nó ít bột hơn. Nhiều ngô, luộc ngô lên tách lấy hạt. Sau đó trộn đều với bột khô. Cho vào chảo chiên ngập dầu. Lúc chiên gì dàn đều ra thành bình bánh mỏng. Có thể thêm một ít bột loãng để hạt ngô dính lại với nhau. Ăn thì rắc thêm chút đường bột. Dễ lắm, thím nào làm thử đi. O không ô, chương 20. Có người chơi may mắn nhận được một công thức nấu ăn quý hiếm ở chỗ trưởng thôn. Giờ đang bắt tay vào chuẩn bị nấu tin tức này nhanh như gió truyền ra khắp thôn. Những người không biết chuyện nghe được tin này, cũng vội vội vàng vàng chạy đến nhà của Bạch Lê và Văn Tinh Diệu. Muốn tận mắt chứng kiến sự kiện mang tính lịch sử này. Nhưng mà hai nhân vật chính trong tin tức lại không chút sốt sắng. Ở ngoài sân dựng hàng rào, thỉnh thoảng còn dừng lại thảo luận với nhau vài câu. Người chơi được tự do chọn vật liệu để làm hàng rào. Tiền đồng nhiều thì có thể tới chỗ trưởng thôn mua thanh gỗ đã chế tác sẵn. Ghép lại với nhau, tốn chút sức cắm nó vào trong đất. Quay quanh đất nhà mình là được. Người chơi hệ nạp tiền còn có thể vào khu mua sắm mua hàng rào tự động lắp đặt. Hàng rào cũng thiết kế thành 4 loại kiểu dáng giống với nhà nhỏ. Có thể sử dụng trọn bộ. Giá cả đều như nhau. 50 tinh tệ một bộ. Khá là rẻ. Mà người muốn trải nghiệm thú vui tự mình làm hàng rào từ A đến Z cũng có thể đến rừng cây nhỏ hoặc đất hoang xung quanh tìm vật liệu thích hợp. Chế tác một hàng rào có 102. Không sợ đụng hàng với ai. Không ít người chơi đều chọn cái thứ ba. Cảm thấy như vậy thú vị hơn. Mà xuất phát từ một nguyên nhân ai ai cũng biết. Bạch Lê chọn tự mình làm hàng rào. Văn Tinh Diệu vốn định lười. Vào khu mua sắm mua luôn. Nhưng thấy Bạch Lê muốn tự làm thì cũng học theo. Vì thế, hai người tụm lại một chỗ thảo luận. Sau đó lại chạy đến rừng cây nhỏ bên cạnh. Nhặt không ít cành cây cùng dây leo có độ dài ngắn khác nhau về. Mỗi người tự làm một hàng rào đơn giản cho mình. Từ đầu đến cuối làm phải mất gần một tiếng. Nhóm quần chúng vây xem ban đầu thì đầy hứng thú. Cuối cùng chả còn lại chút hào hứng nào. Không ít người không muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Bèn lần lượt rời đi. Nhưng những người còn lại, không nghi ngờ gì, chính là dân mê ăn uống chính hiệu. Kiên quyết ở lại đợi cả tiếng đồng hồ. Hay là, anh nấu món đó trước đi. Bạch Lê không nhìn nổi nữa. Nghĩ thầm, mấy tín đồ này đến là khổ. Chỉ một món ngọc mễ áp chảo mà cũng có phản ứng lớn như vậy. Vì thế bèn khuyên Văn Tinh Diệu một câu. Nói đi cũng phải nói lại. Bao giờ mấy tín đồ này mới phát hiện ra công dụng của dầu muối tương giấm trong cửa hàng của trưởng thôn đây? Được, vậy tôi đi vào trước. Cậu có muốn đi cùng không? Văn Tinh Diệu rất biết tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác. Nhân tiện gửi một lời mời. Bạch Lê hoàn toàn không có hứng thú với việc nấu ăn. Cậu xua tay một cái. Bày tỏ mình vẫn nên ngốc ở bên ngoài thôi. Xong cười híp mắt nhìn Văn Tinh Diệu vào trong nhà. Bản thân thì đi thu hoạch số lúa mì vừa đến lúc chín trong ruộng của mình. Cách đó không xa, Phùng Thu đang ngồi chồm hổm, cầm một nhánh cây trong tay vẽ nguệch ngoạc xuống đất. Cậu ta nghe động tĩnh trong sân thì ngẩng đầu lên. Đúng lúc thấy bóng lưng Văn Tinh Diệu đi vào trong nhà. Bèn kích động đứng bật dậy hét lớn. Các anh em mau tới đây. Anh Giai, Yêu Tinh, chuẩn bị nấu ăn rồi. Giống xong mới phát hiện hai chân như bị hàng nghìn con kiến gặm cắn. Tê đến mức đặt mông ngồi phịch xuống đất. Cũng may cậu ta da dày thịt béo. Ngã cũng không thấy đau. Còn hớn ha hớn hở nhìn cửa nhà Văn Tinh Diệu. Trên mặt là vẻ mong chờ. Được, Phùng Thu, lớn tiếng nhắc như vậy. Tất cả người chơi đều biết chuyện mà họ trông ngóng cuối cùng cũng có tiến triển. Bèn tự động tới gần nhà Văn Tinh Diệu. Tiếc là nhà hắn đã dựng hàng rào. Chưa được chủ nhà cho phép. Bọn không thể đi vào trong sân được. Càng đừng nói là nhòm vào cửa sổ. A, phấn khích quá đi. Anh Giai, Yêu Tinh, chuẩn bị nấu ăn rồi. Không biết cái món gọi là ngọc mễ áp chảo kia sẽ trông như thế nào nữa. Không cần biết là trông như thế nào. Chỉ cần biết nó ngon là được rồi. SSS. Nghĩ đến thôi là nước miếng của tôi lại chảy ròng ròng. Kha kha kha, tôi đã chuẩn bị sẵn tiền đây rồi. Lương thực trồng được trước đó cũng đã bán hết cho trưởng thôn. Cho dù anh đại muốn đổi tiền đồng, tôi đây cũng không sợ. Được lắm, hóa ra đã có chuẩn bị sẵn từ trước. Tiếc là tôi lấy hết tiền đồng đi mua bánh bao mất rồi. Lát nữa cũng chỉ có thể hít thử tí mùi thôi. Hơ, hình như tôi ngửi thấy mùi rồi này. Ngọt ngọt, so với mật ong thiên nhiên quý giá trên táo thao còn thơm hơn. Game thủ đang chầu trực ngoài cửa thì sôi nổi thảo luận. Văn tinh diệu ở trong phòng thì không khác gì làm thí nghiệm. Cẩn thận từng chút một, dựa theo từng bước trong công thức để làm. Tuy quá trình có chút luống cuống tay chân, nhưng cuối cùng vẫn thành công làm ra một đĩa ngọc mệ áp chảo. Trông có vẻ không đến nỗi tệ. Bên trong đĩa sứ màu trắng, để một miếng màu vàng như trăng sáng, cắt thành 4 miếng bằng nhau. Khói trắng lượn lờ bay lên, kèm theo một mùi hương ngọt ngào, lẫn với mùi thơm ngát của ngô, rất hợp với nhau. Văn tinh diệu ngửi mà không khỏi ngạc nhiên. Hắn nhìn hai tay mình, không ngờ đĩa thức ăn này lại do chính tay mình làm ra. Chẳng lẽ, hắn còn có năng khiếu làm đầu bếp nữa à? Đột nhiên cảm thấy vô cùng tự hào thỏa mãn, vui vẻ bưng cái đĩa lên. Văn tinh diệu nhấc chân đi ra ngoài. Cửa vừa, két, một tiếng mở ra, người chơi vây xung quanh đã xôn xao nhốn nháo. Nhìn nhìn, anh đại ra rồi kìa. Tôi đã nói mùi ban nãy là mùi đồ ăn nấu xong mà. Quả nhiên người đã ra rồi. Quả nhiên là anh đại có khác. Thực sự làm được rồi kìa. A a a, muốn thấy ngọc mệ áp chảo trông như thế nào quá. Không để ý đến những người chơi khác trông mòn con mắt đang giao giác ngó nghiêng. Văn tinh diệu đi thẳng đến chỗ Bạch Lê. Lê Bạch, tôi làm xong rồi. Cậu có muốn nếm thử không? Được. Đúng lúc tôi cũng thấy hơi đói bụng. Cảm ơn anh nhé. Bạch Lê cảm ơn một tiếng. Rất tự nhiên cầm một miếng lên. Bỏ vào trong miệng. Những người khác thì hâm mộ đến đỏ cả mắt. Cắn khăn tay nhìn chằm chằm về phía hai người. Nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Giác. Một tiếng nhỏ giòn tan phát ra từ miệng Bạch Lê. Đầu tam giác bị cắn mất một miếng nhỏ. Có mấy hạt ngô bị cắn ra làm đôi. Mùi thơm bay ra càng thêm rõ ràng. Bầu không khí yên tĩnh khiến tiếng nhai nuốt càng thêm rõ ràng. Hình ảnh hạt ngô bị cắn đôi tràn ngập trong trí óc của không ít người. Xung quanh vang lên tiếng nuốt nước miếng. Sao? Ăn ngon không? Văn tinh diệu mang theo chờ mong. Hỏi, ngon lắm, vừa thơm vừa ngọt, bên ngoài lại giòn giòn. Sắc hương vị đều có cả. Bạch Lê được ăn ngon. Hơi nheo mắt lại, đừng nhìn không, anh cũng ăn thử đi. Dù sao cũng là tự tay mình làm. Ừ, Văn Tinh Diệu cũng cầm một miếng trên đĩa lên cho vào miệng. Hai mắt hắn hơi trợn to. Hiển nhiên là bị hương vị của ngọc mệ áp chảo làm cho kinh ngạc. Lần này không cần chờ Bạch Lê nhắc. Hắn cắn 2-3 phát đã giải quyết xong miếng trên tay. Sau đó mới cầm lên miếng thứ hai. Chậm rãi thưởng thức. Vì thế, trong đĩa chỉ còn lại một miếng cuối cùng. Người chơi chờ từ nãy giờ lập tức cuống lên. Phùng Thu, một lần nữa bị đẩy ra. Nguy hiểm thật, mặt cậu ta tí nữa thì đập thẳng vào đĩa rồi. May mà Văn Tinh Diệu nhanh tay né được. Thấy vẻ mặt đối phương lộ vẻ cảnh giác. Phùng Thu, áy náy mỉm cười rồi chủ động lùi lại mấy bước. Trong lòng lại đang hối hận muốn chết. Biết thế ban nãy cậu ta chớp luôn cơ hội. Cắn miếng ngọc mệ áp chảo kia vào miệng cho rồi. Ha ha, anh này, không phải tôi cố ý xông tới gần như vậy đây. Tại quán tính thôi. Khà khà, mà, miếng cuối cùng này anh tính xử lý thế nào vậy? Có định bán ra không? Ví tiền của cậu ta đã chờ sẵn rồi đây. Nhưng Văn Tinh Diệu nghe lời này của cậu ta, lại quay đi chỗ khác. Lê Bạch, cậu có muốn ăn nữa không? Chỗ tôi vẫn còn một miếng này. Phùng Thu, bạc, một cái, quay phắt sang nhìn Bạch Lê. Hai mắt điên cuồng chớp chớp lia lịa. Cực kỳ muốn Bạch Lê từ chối. Nhưng mà trong lòng cậu ta biết rõ. Đối mặt với món ngon chưa từng gặp qua thế này. Có rất ít người có thể chống cự lại sức hấp dẫn của nó. tỷ lệ Bạch Lê từ chối chỉ nhỏ như con kiến. Nhưng ngay trong lúc đã hoàn toàn đánh mất hy vọng này, Phùng Thu lại thấy Bạch Lê lắc đầu cười. Không ăn nữa, tôi no rồi, miếng còn lại, anh tự ăn đi, hoặc là, xem những người khác có ai muốn ăn không. Cậu đưa quyền chủ động cho Văn Tinh Diệu. Giờ phút này, trong mắt, Phùng Thu, sau lưng Bạch Lê dường như đang tỏa ra ánh sáng thần thánh. Lộng lẫy mà chói mắt, cậu đã trở thành người tốt nhất trong cảm nhận của Phùng Thu. Còn không phải người tốt sao? Vì không nỡ nhìn bọn bọ thèm thuồng chảy nước miếng, cậu lại có thể nhịn đau bỏ qua đồ ăn ngon đã dâng lên tận miệng. Đại ân đại đức của người chơi tên Lê Bạch, này, Phùng Thu, cậu suốt đời không quên. Phùng Thu vừa cảm động, vừa dùng ánh mắt càng thêm tha thiết nhìn về phía một phần tư miếng ngọc mễ áp chảo trong tay Văn Tinh Diệu. Ánh mắt nóng bỏng như thể muốn nấu chín ngọc mễ áp chảo thêm lần nữa. Nếu Bạch Lê không ăn, bản thân mình ăn hai miếng cũng no rồi. Văn Tinh Diệu bèn đưa luôn miếng cuối cùng đi cho. Miếng ngọc mễ áp chảo cuối cùng này, cho cậu đấy, Phùng Thu, .. Cái gì gọi là bánh từ trên trời rơi xuống? Chính là đây chứ đâu. Cậu ta vốn bị mọi người đẩy ra để hỏi thử coi ngọc mễ áp chảo có bán không? Kết quả tuy không hỏi được, nhưng lại có thể ăn trước một miếng. Hạnh phúc chết thôi. Chỉ sợ Văn Tinh Diệu lại đột nhiên hối hận đổi ý, cậu ta vội nhận lấy cái đĩa. Một bên tranh thủ mò trong ba lô, chuẩn bị đưa hết tất cả chỗ tiền đồng trên người cho Văn Tinh Diệu. Coi như đã bỏ tiền mua đồ ăn. Sau đó cậu ta bị Văn Tinh Diệu cản lại. Không cần trả tiền, miếng này xem như mời cậu ăn. Ôi, vậy sao được? Phùng Thu vừa nói, vừa cầm miếng ngọc mễ áp chảo cắn một miếng. Trong nháy mắt hương vị ngọt ngào lan ra khắp khoang miệng, khiến thần trí của cậu ta mơ mơ màng màng. Phía sau là một chuỗi tiếng hức hức hức, nghe không ra là đang cảm động hay đau lòng. Tiếp đó, tiếng hức hức phát ra càng lớn hơn. Ban đầu Bạch Lê và Văn Tinh Diệu còn tưởng là do Phùng Thu khóc thành tiếng, kết quả ngẩng đầu lên mới phát hiện tiếng đó là của những người khác. Từng người lau nước mắt lại lau nước mắt, cắn khăn tay lại cắn khăn tay, nhìn chằm chằm về phía họ, giống như đang nhìn một gã đàn ông bội tình bạc nghĩa lừa gạt mình vậy. Bọn họ khóc nức nở rất là to. Hai người Bạch Lê, oán niệm của những người chơi đó giống như hóa thành thực thể. Cuối cùng, Văn Tinh Diệu hào phóng nói, sẽ làm 3 phần ngọc mễ áp chảo nữa để bán. Nhưng mà số người chơi muốn mua quá nhiều nên sẽ bán theo miếng. Tổng cộng là 12 miếng. Vốn hắn định đề giá luôn, nhưng những người kia lại đồng loạt bảo, món ngon hiếm có khó tìm như vậy phải thông qua đấu giá để cạnh tranh mới phải. Cuối cùng vì để cướp được 12 miếng ngọc mễ áp chảo, mà gần 200 người chơi kia suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau. Đáng nói là, Phùng Thu đã được ăn một miếng, cho nên lập tức bị tập thể đám đông loại ra ngay từ vòng gửi xe. Không cho cậu ta tham gia đấu giá nữa. Tuy, Phùng Thu thấy hơi thất vọng, nhưng vẫn bị dọa sợ mà phải chấp nhận sự thật này. Muốn không sợ cũng không được. Nếu cậu ta mà cứ cố sống cố chết đòi tham gia đấu giá, không chừng chờ xong việc sẽ bị đám người ngày úp sọt đánh hội đồng mất. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, 3 phần ngọc mễ áp chảo Văn Tinh Diệu làm đã bị những người chơi khác sâu xé hết. Mọi chuyện lắng xuống, hắn cũng thu về được một mớ tiền đồng. Mặc dù tài khoản game của hắn rất dư giả, nhưng số tiền đồng này vẫn có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Đây chính là số tiền đầu tiên mà hắn dựa vào hai tay mình kiếm được. Không giống với tiền đồng bình thường khác. Chào hỏi với Bạch Lê xong, Văn Tinh Diệu mang theo nụ cười thỏa mãn ló cao. Ló cao rồi, hắn lặng lẽ lên mạng vũ trụ lập một nick nhỏ. Tên rất đơn giản trực tiếp, gọi là Game Nông Trại Chơi Thật Vui. Sau đó đăng lên trang cá nhân Sinh Bua. Bài viết đầu tiên, tác giả chế lại từ Weibo đó. Một bức ảnh ngọc mễ áp chảo màu vàng. Cùng ảnh chụp tổng số tiền đồng mà những người chơi khác đã chuyển khoản cho hắn để mua đồ ăn. Caption là số tiền đầu tiên kiếm được trong game. Đăng bài viết lên xong, hắn cũng không để ý xem có ai comment không mà thoát ra kiểm tra tin nhắn của mình. Đúng lúc này, Đường Nghênh cũng gửi tin nhắn tới, còn kèm thêm một phần báo cáo. Hàng rào gỗ. Thực ra tôi muốn tìm cái kiểu hàng rào gỗ song buộc bằng dây như trong phim cổ trang ngày xưa cơ. Mà không tìm được nên đành dí tạm cái này vào. Đại khái thì nó cũng ná ná cái này. Nhưng bằng gỗ chứ không phải tre và khít nhau như không thưa như vậy. Cách chương.